Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 444, chương 445, cách nhồi vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ, vịt hoang trên mặt sông này là thôn trang các tỷ nuôi sao? Tào Dĩnh hàn huyên với thê tử của Hồ Diên Bình một lúc. Bỗng nhiên mở miệng hỏi vừa rồi đối phương ở trên thuyền gọi bọn họ là kẻ trộm vịt. Tuy nhiên đây rõ ràng là vịt hoang. Sao có thể có người nuôi dưỡng vịt hoang được? Nghe thấy Tào Dĩnh hỏi như vậy, chỉ thấy vị phu nhân của Hồ Diên Bình này cũng thở dài nói. Tứ muội có điều không biết, những con vịt hoang này có thể nói là ta nuôi, cũng có thể nói là không phải ta nuôi. Hồ Diên phu nhân nói xong liền giải thích một lượt sự tình về những con vịt này. Kết quả Triệu Nhan nghe xong cũng chậc chậc kêu kỳ lạ. Đồng thời cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao những con vịt hoang này không bay đến phương Nam tránh rét. Hóa ra là từ mấy tháng về trước người nhà Hồ Diên đều cho bọn vịt hoang này ăn, nuôi cùng thành béo béo mập mạp. Cứ như vậy, năng lực bay của chúng sẽ yếu đi nhiều. Hơn nữa đám vịt hoang này khá ngu xuẩn. Sau khi nhìn thấy những thức ăn phong phú này cũng liền không muốn rời đi. Vì thế mùa đông hiện giờ mới có chuyện vẫn còn vịt hoang ở nơi này. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cực kỳ hưng phấn nói. Mặt khác hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến một số tin tức ở đời sau hẳn từng xem qua. Trong tin tức nói có một số nơi người cho chim di trú ăn. Kết quả làm những con chim di trú này mùa đông không bay đến nơi phía nam ấm áp. Lúc ấy hắn còn có chút không dám tin. Tuy nhiên hiện giờ xem ra hắn là sự thật. Tam tỷ, nếu muốn những con vịt hoang này, trực tiếp sai người bắt lại là được rồi. Tại sao phải bỏ ra công sức nhiều như vậy nuôi nấng chúng nó chứ? Tào Dĩnh lúc này lại tò mò hỏi. Vịt hoang trên sông biển cũng không phải chỉ có một hai con. Hơn nữa số lượng còn là một đàn lớn. Nuôi nấng nhiều vịt như vậy cũng cần tiêu phí không ít tiền tài. Cho nên phu thê Hồ Diên Bình làm như vậy khẳng định phải có mục đích gì khác chứ. Ôi, nếu là những người khác hỏi vậy, ta nhất định sẽ không nói. Tuy nhiên nếu là tứ muội hỏi, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Lại nói tiếp cũng là ta mệnh khổ. Không ngờ gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Hồ Diên phu nhân cười khổ một tiếng kể lại chuyện đã dài qua. Điều này làm cho bọn Triệu Nhan cuối cùng cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hóa ra mấy huynh đệ của Hồ Diên Bình cũng đều đã thành niên. Hơn nữa cũng đã lấy vợ sinh con. Dựa theo quy củ của Hồ Diên gia, ngoại trừ trưởng tử của gia chủ phải kế thừa ra, các huynh đệ khác đều phải chia ra ra ngoài. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên khi ở riêng nhất định sẽ được chia một phần tài sản của con cháu Hồ Diên ra. Hơn nữa giá trị cũng hết sức khả quan. Phu thê Hồ Diên Bình vận khí không tệ, rút thăm được thôn trang đối diện chỗ bọn Triệu Nhan này. Chú ý là thôn trang không phải trạch viện. Trong trang có không ít tá điền của Hồ Diên ra. Điểm ấy không khác mấy so với biệt viện của Triệu Nhan. Mặt khác bên cạnh thôn trang còn có một trạch viện. Tuy rằng không đẹp bằng trạch viện Triệu Nhan mua, nhưng bởi vì ngay bên cạnh sông biển cho nên cũng có giá trị xa xỉ. Vốn sau khi phu thê Hồ Diên Bình rút được thôn trang này cũng hết sức vui sướng. Trong đó vị đường tỷ của Tào Dĩnh này còn tốn thời gian tìm hiểu toàn bộ thôn trang một lần. Sau nữa chuẩn bị kinh doanh thôn trang thật tỉ mỉ. Đáng nhắc tới chính là thôn trang của Hồ Diên Bình này cũng không có bao nhiêu đất vườn. Tuy nhiên bởi vì ở gần sông biển cho nên trong trang phần lớn dựa vào nuôi vịt mà sống. Phải biết rằng thành Đông Kinh có trên 100 vạn nhân khẩu. Mỗi ngày thịt để ăn cần tiêu hao nhiều không đếm xuể. Cho nên nuôi dưỡng vịt cũng là một cửa kinh doanh khá tốt. Tuy nhiên giống như vị Hồ Diên phu nhân này nói, có vẻ nàng thật sự là mệnh khổ. Sau khi vừa mới tiếp nhận thôn trang này, gần thôn trang lại có một hộ địa chủ lớn cũng bắt đầu nuôi vịt. Đại địa chủ này cũng không biết lấy được bí quyết bí mật từ đâu. nuôi vịt cực kỳ mập cực kỳ lớn. Thương gia vẫn thường thu mua vịt của nhà Hồ Diên Bình sau khi phát hiện ra. Lập tức quay ngoắt sang thu mua vịt của hộ đại địa chủ kia. Kết quả làm cho vịt Hồ Diên gia trang nuôi căn bản không bán được. Tá điền của Hồ Diên gia vốn không có nhiều đất vườn. Phần lớn dựa vào nuôi vịt mà sống. Hơn nữa những con vịt này đều là Hồ Diên gia bỏ tiền ra mua. Đợi sau khi bán được đem tiền vốn và lợi tức trả lại cho Hồ Diên gia. Nhưng hiện tại vịt không bán được. Đương nhiên cũng không thể nộp tiền vốn và lợi tức cho Hồ Diên gia. Là trước kia, phu thê Hồ Diên Bình có thể không cần quan tâm. Nhưng bọn họ vừa mới ở riêng. Trong tay cũng không có nhiều tiền dư. Hiện giờ nguồn thu duy nhất cũng bị chặt đứt. Đương nhiên là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đầu óc Hồ Diên Bình có bệnh. Đương nhiên không có cách nào nghĩ biện pháp giúp gia đình. Cho nên hết thảy mọi chuyện đều đặt lên vai vị tam tỷ của Tào Dĩnh này. Lại nói tiếp vị Hồ Diên phu nhân này cũng thật có bản lĩnh. Sai người hỏi thăm khắp nơi. Sau khi tốn một số tiền khá lớn, rốt cuộc nghe được bí quyết mật để nuôi vịt. Bí quyết này để làm được cũng không dễ dàng. Thậm chí Triệu Nhan nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Vậy bí quyết này không ngờ lại là cải tiến vị hoang thành vịt nhà Hồ Diên gia đầu tiên chính là dùng lượng lớn thời gian nuôi dưỡng vịt hoang. Đợi cho những con vịt hoang này không biết bay nữa, liền bắt chúng về nuôi cùng vịt nhà. Như vậy sau khi hai loại vịt giao phối kết hợp lại, sẽ sinh ra một loại vịt mới. Hiện tại trên thị trường giá vịt hoang đắt hơn nhiều so với vịt nhà. Cho nên loại vịt mới này rất có thể sẽ được những thương nhân thu mua hoan nghênh. Thật sự là cách hay. Ta nghe nói phía nam có người quản gia đuổi heo mẹ vào trong núi. Sau đó giao phối lợn rừng. Do đó sinh ra được giống heo tốt hơn. Không ngờ vịt cũng có thể làm như vậy. Triệu Nhan sau khi nghe xong cũng không kìm được tán thưởng một tiếng. Xem ra trí tuệ của cổ nhân cũng không nên xem nhẹ. Tuy rằng bọn họ không hiểu về hệ thống sinh vật học, nhưng cũng đã biết lợi dụng tạp giao để cải tiến giống gia súc gia cầm rồi. Ôi, biện pháp này mặc dù hay, nhưng cũng khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh phiêu lưu nhất định. Dù sao cũng không ai biết vịt hoang và vịt nhà sẽ sinh ra con vịt như thế nào. Hương vị thịt vịt ra sao? Nếu chẳng may hương vị không ngon, chỉ sợ số tiền làn này quăng đi cũng sẽ thành nước đổ lá khoai thôi. Tuy nhiên tam tỷ của Tào Dĩnh lúc này cũng thở dài nói. Triệu Nhan vừa nghe cũng cảm thấy có lý. Dù sao phương hướng tạp giao không ai có cách gì khống chế được. Mặc dù khả năng lớn sẽ sinh ra giống vịt cải tiến hơn, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện loại mới bết bát hơn. Hay, ta thật ngu xuẩn, không ngờ thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Triệu Nhan lúc này bỗng vó trán. Trên mặt cũng lộ ra vài phần ảo não. Nói đến vịt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một bí quyết ở đời sau. Mặc dù ở hậu thế không coi là gì đáng kể, nhưng có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề phu thê Hồ Diên Bình hiện giờ gặp phải. Phu quân, có phải chàng nghĩ ra cách gì để giúp tam tỷ bọn họ không? Tào Dĩnh hiểu Triệu Nhan nhất. Khi nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy lập tức vui mừng bất ngờ hỏi. Vị Hồ Diên phu nhân kia nghe đến đó cũng dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Nhan. Tuy rằng nàng biết Triệu Nhan vô cùng bác học, nhưng không tin hắn ngay cả chuyện nuôi vịt cũng đều am hiểu. Ha ha, ta đích thực nghĩ ra một cách. Tuy rằng ta chưa thử qua nhưng từng thấy người khác dùng rồi. Hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Ít nhất so với biện pháp tạp giao với vịt hoang của tam tỷ thì có thể xử lý mạnh hơn nhiều. Triệu Nhan lúc này cũng cười lớn mở miệng nói. Hồ Diên Bình là bạn tốt của hắn. Vị Hồ Diên phu nhân trước mắt này lại là tam tỷ của Tào Dĩnh. Bây giờ đối phương gặp phải chuyện khó xử. Hắn đương nhiên phải giúp một tay. Đây thực sự có thể sao? Hồ Diên phu nhân nghe thấy biện pháp này của Triệu Nhan. nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng hỏi. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói có thể cưỡng chế vịt như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự có thể nuôi ra vịt vừa mập lại lớn, trái lại có thể giải quyết được khốn cục nhà bọn họ gặp phải rồi. Tam tỷ cứ yên tâm đi, nếu phu quân đã nói ra biện pháp này, nhất định sẽ có hiệu quả. Mặt khác, tam tỷ phu ở đâu? Không bằng để nam nhân bọn họ thương lượng việc này. Tỷ muội chúng ta hôm nay tụ tập vui vẻ đi. Tào Dĩnh không hoài nghi lời của Triệu Nhan chút nào. Thậm chí nếu không phải đối phương là tam tỷ của nàng, chỉ sợ nàng thế nào cũng sẽ dùng phương pháp nhồi vịt này đổi về chút ưu đãi cho xem. Vừa nghe Tào Dĩnh hỏi Hồ Diên Bình, Hồ Diên phu nhân lúc này mới cảm giác mình cùng thương lượng với Triệu Nhan việc này thật có chút không ổn. Ngay lập tức cười sang sảng nói, phu quân ở ngay trong trang, ta đi bảo người gọi y đến. Về phần phương pháp nhồi vịt, làm phiền em rể truyền thụ cho phu quân nhà ta nhé. Ha ha ha, việc rất nhỏ, tam tỷ không cần để trong lòng. Ta cũng không nghĩ Hồ Diên huynh lại ở ngay đối diện. Tam tỷ cũng không cần phái người đi tìm y, để tự ta đi thuyền qua sông là được. Về phần tam tỷ thì ở lại đi cùng nương tử các nàng tán gẫu thêm một lúc. Lúc này Triệu Nhan lại cười lớn nói. Nói tiếp, hắn cũng rất lâu rồi không gặp Hồ Diên Bình. Cũng không giờ y thế nào. Bệnh ở đâu có chuyển biến tốt đẹp chút nào không? Cách chương.